Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ác đặt vô số những con dồi nhỏ chất thành đống như hạt gạo đã nấu chín. Chúng bò đi bò lại trong chiếc bát sứ trông vô cùng tổm lợm. Nhưng đây không phải là chuyện quỷ dị nhất. Da đầu của Bích Nguyệt lúc này như muốn căng tức ra. Có mấy trăm người đang xếp hàng ở trong quảng trường này, dường như đang đợi đến lượt của mình. Những người này đứng đó không hề nhúc nhích, sắc mặt mê man, nhìn chằm chằm vào bát dồi. Không có người nào nói chuyện. Trong quảng trường chỉ có âm thanh hít thở ồ ồ mà thôi. Trong những chiếc bát kia có hương thơm nồng lan tỏa ra chung quanh. Cái mùi hương này xông vào mũi Bích Nguyệt, một mùi hương rất ngọt ngào. Sau khi xâm nhập vào mũi thì lại quá thành mùi thi thể thối rữa lâu ngày. Sắc mặt Bích Nguyệt tái nhợt đi. Loại chuyện này không có liên quan tới cô, nên từ bỏ ý định bước vào. Lúc cô muốn lùi ra bước đi con đường khác thì đột nhiên cô dừng bước, nhìn chằm chằm vào một thân ảnh trong mấy trăm người đang đứng ở quảng trường kia. Từ Liên, sao cô ta lại ở đây? Khuôn mặt này chẳng lẽ... Bích Nguyệt kinh ngạc vì người này chính là Từ Liên đã trút bỏ lớp mặt nạ đi. Chính xác hơn, người này là kẻ đóng giả Từ Liên, Dương Tiểu Chi. Lúc này cô ta cũng giống như những người khác. Tiểu Chi đang nhìn chằm chằm vào bát cơm dòi, trong sắc mặt mang theo một sự điên cuồng và dữ tợn. Bích Nguyệt đứng đó, nội tâm gợn lên từng đợt sóng. Dù thế nào, Từ Liên cũng là người họ Dương. Cô ta tuy giết người không ghê tay, nhưng chỉ là dạng bất đắc dĩ. Lúc ở ngoài thất Trùng Sơn, cô ta đã nhiều lần muốn giúp mình mà. Bích Nguyệt trầm ngâm, mâu thuẫn, dãy dụa. Trong ánh mắt của cô dần xuất hiện ra những tơ máu. Chắc chắn là cô ta đã bị lộ thân phận, nếu không sẽ không thể bị bắt đến đây. Nhưng mà... Nội tâm Bích Nguyệt do dự, sau đó hô hấp dồn dập. Trong mắt xuất hiện nhiều tơ máu hơn trước. Cô cũng sợ hãi, cũng sợ cái chết. Nhất là ở trong cái quảng trường này, chắc chắn sẽ có thứ gì đó cực kỳ hung hiểm. Linh cảm mách bảo cô như vậy. Nếu như cô rời đi thì có thể sẽ tránh được. Còn nếu cô bước vào, chỉ sợ ngay cả chính mình cũng lâm vào kiếp nạn, chứ đừng nói là cứu được người ra. Cô tiếp tục do dự, như quá thành hai người. Một người nói cho cô biết nên đi ứng cứu, một còn lại thì bảo cô nên chạy đi. Trong cái lúc phân vân đó, bỗng dưng chụp một cái, hai cây đèn lồng treo trên quảng trường đột nhiên bốc cháy mạnh hơn. Ngọn lửa xanh theo gió lay động rất mạnh. Nó giống như là tiếng kèn báo hiệu thời khắc bắt đầu. Mấy trăm người trên quảng trường cũng theo đó mà gào thét lên điên cuồng. Bọn họ không chần chừ lao về phía những bát cơm dội như sợ người ta cướp mất. Dường như trong mắt của bọn họ, đó không phải là bát cơm đầy dồi nữa, mà là sơn hào hải vị. Trong nháy mắt, mấy trăm người cùng lao về phía trước tranh giành nhau. Nhưng số lượng những bát cơm này không đủ một lúc cho cả đống người đó. Những người không cướp được lại bắt đầu chuyển sang chém giết cướp đoạt. Những người cướp được thì liền kích động, vui sướng, lấy tay bốc từng đám dồi sống nhét vào trong miệng, không ngừng gặm cắn, cười lên như điên dại. Những người không cướp được thì liền gạo lên giận dữ, thậm chí ra tay chém giết cướp đoạt của nhau. Trong một thời gian ngắn quảng trường đại loạn, thân thể Bích Nguyệt run rẩy không thôi, trong mắt mang theo nỗi sợ hãi. Từng lớp cái ốc bắt đầu nổi lên lan ra toàn thân. Cổ họng của cô cũng lợm lợm, muốn phun ra tại chỗ. Cô không thể nhịn được cái cảnh như vậy, vì trong mắt bọn họ chính là sơn hào hải vị. Nhưng trong mắt cô lúc này, đó chính là bọn họ đang tự ăn thịt của chính mình. Ngay lúc này đây, những người không cướp được cái bát kia thì không sao, nhưng những người cướp được thì lại khác. Lúc bọn họ vừa đặt tay vào trong cái bát thì vô số con dồi theo từ lòng bàn tay đục thẳng vào da thịt, chui vào từng cái lỗ bên trong. Ngay sau đó, những người này liền trở nên kích động, tự đưa bàn tay vào miệng rồi bắt đầu gặm cắn. Cái bọn họ cắn chính là cánh tay của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net